Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638, tụ tán là duyên. A Tam đi ra cửa động, phía sau hắn chân núi, song song ba cái sơn động, phân biệt là bản thân hắn, cùng Ngân Thắng, Phùng Điền động phủ, mà chỉ có hắn động cửa mở rộng, sư thúc cùng sư huynh cũng không động tĩnh. Trên bờ biển, mềm mại cát mịn, hiện ra ánh nắng kim trạch, ấm áp mà lại thoải mái dễ chịu, bọt nước vỗ bờ, sóng biếc vô ngần, trời cao mây thấp, phong quang vạn dặm, trời trong xanh rồi. A Tam đi tại trên bờ biển, hắn dẫm lên cát mịn, thổi lấy gió biển, không chịu được duỗi hai tay ra, chậm rãi xoay tròn lấy thân thể, hắn mặt đen mang cười. Nhàn nhã, mà lại hài lòng, dài rằng giặc mùa mưa qua đi, thiên địa tươi đẹp, dõi mắt xa thư, phong quang kiều diễm, rất giống tiêu dao tuyệt thế, làm người ta nhất thời say mê vong ngã đây. Ân, nơi tốt, nếu như lại đến mấy cái tin đồ, há không chính là thần tiên vậy thời gian, vì sao muốn tin đồ đâu? Không có tin đồ. Há có thể được nhiều người ủng hộ mà hưởng thụ cúng bái kính ngưỡng. Mà không có tin đồ, lại như thế nào hiện ra thần nhân vô thượng tình hoài. A Tam đi lại phiêu hốt, vẻ mặt cao xa, đi vào ven biển, gió biển đập vào mặt. Hắn chắp hai tay sau lưng, thẳng tắp nhỏ thân thể, hai cái mắt to trừng lấy, trừng nhìn hướng bầu trời kia đầu cuối. Nó mặc dù cái thấp gầy gò, lại bỗng nhiên nhiều hơn rồi mấy phần không tên khí thế. Phảng phất hắn chính là mảnh này biển rộng chủ nhân, bất cứ lúc nào chúa tể mưa gió biến ảo cùng luân hồi. Nhất là trong mắt của hắn tại có chút lấp lóe, tựa hồ thiêu đốt lên thánh khiết hào quang, cấp bách che chở bốn phương, cứu vớt thiên địa vạn linh. Đúng tại lúc này, cách xa nhau không xa trên mặt biển, nguyên bản thư giãn sóng lớn, đột nhiên có chút nhô lên, giống như là có cá lớn pha sóng mà đến, nhưng lại nhất thời nhìn chẳng phân biệt được rõ ràng. A Tam còn từ ngưng thần nhìn về nơi xa, chợt có phát giác, ba, phất ống tay áo một cái, học lấy một vị nào đó phùng sư huynh chỗ quen có rụt rè cùng bình tĩnh. Chậm rãi cúi đầu quan sát, là gì tình huống? Hắn thâm trầm không thay đổi, trầm tĩnh như trước, liền như đối mặt tin đồ quỳ lại, hiển thị rõ hắn cao nhân phong thái, mà bất quá nháy mắt, có chút nhô lên sóng lớn, đột nhiên từ bên trong tràn ra, chợt tức ầm ầm rung động, một đạo màu bạc tia sáng bắn ra, có lẽ là uy lực quá mức mạnh mẽ. Theo đó bứt lên một cột nước, cùng lúc bọt nước thao thiên, sát khí gào thét, trời ạ, yêu oái. A Tam kinh sợ rồi một tiếng, trợn mắt hốc mồm, ngừng lại mất chấn định, lảo đảo lui lại hai bước, lại co lên thân thể xoay đầu liền chạy, mà hắn một bên chạy trốn, còn một bên hô to, yêu oái, cứu mạng, người cao nhân kia không có rồi. Chỉ có một cái gầy lùn bóng người tại chạy trối chết. Đối mặt khó lường không biết hung hiểm, có lẽ thần nhân vậy có sợ hãi thời điểm, càng không nói đến A Tam đâu. Hắn con đường thành thần rất xa, A Tam chạy cực nhanh, ba bước hai bước liền đã vượt qua bãi biển, kêu to sau khi không quên xoay đầu quan sát, chỉ gặp luồng hào quang màu bạc kia bắn nhanh lăng không mấy chục trượng, oanh, một tiếng nổ thành phấn vụn, sau đó bứt lên bọt nước đột nhiên dừng lại, lập tức hóa thành một đoàn to lớn bụi nước nghịch, tiếp theo như mưa vẩy xuống. Chuyện gì kinh hoàng, yêu quái ở đâu? Dưới chân núi động phủ lần lượt mở ra, từ bên trong toát ra hai đạo người quen bóng. Ai nha, sư thúc, sư huynh. A Tam nhìn thấy A Thắng cùng Phùng Điền, nhẹ nhàng thở ra, dừng lại bước chân, vẫn kinh hồn không ngừng. Hắn vội quay đầu, đưa tay ra hiệu, yêu gái kia, bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt biển, mưa sương vẫn còn, bọt nước xoay tròn, hoặc vậy dị thường, nhưng lại giống như không có cái gì phát sinh. Về phần cái gọi là yêu quái, càng là vô ảnh vô tung, la to, nhiễu người thanh tĩnh. A Tam, ngươi thấy được cái gì? Chẳng lẽ cá lớn ra nước, cho nên kinh ngạc? Ta, A Tam gãi gãi đầu, có chút hồ đồ, như thế nào là cá lớn đâu? Ta thấy rõ ràng, A Thắng thẳng hướng đi bãi biển, cũng không còn trước đó sa sút tinh thần. Thần sắc hắn sung mãn, tinh lực tràn đầy bộ dáng, vuốt râu cười một tiếng. Ha ha, cũng không biết bế quan mấy ngày. Phùng Điền thì là đứng tại trước động khẩu, dò xét lấy cảnh sắc chung quanh, trầm ngâm nói, ta nhớ được, nên là 2 tháng, ất vị 2 tháng. A, lại là 1 năm, đi vào Bộ Châu, đã gần đến 4 cái 5 tháng. Há, cách tiến về Kim Tra Phong ước định kỳ hạn, không đủ 2 năm. Dựa theo ước định, 5 rưỡi bên trong, cần phải đến Kim Tra Phong. Không biết sư thúc thương thế như thế nào, có thể hay không đi đường. May mắn mà có vô cữu đan dược, thương thế của ta dĩ nhiên tốt đẹp. A Thắng vỗ vỗ bộ ngực, nhìn tình hình của hắn, thương thế không chỉ khỏi hẳn, chính là tu vi vậy hơi có tinh tiến. Mà nói đến chỗ này, hắn hỏi Phùng Điền, vô cữu đâu, hắn đi nơi nào? Phùng Điền còn chưa trả lời, A Tam đưa tay chỉ hướng dưới mặt đất, còn có thể đi hướng nơi nào? Sư huynh hắn trốn tránh không có đi ra đâu. Nha, ta hiểu được. A Tam đột nhiên hồi tưởng lại vừa mới nhìn thấy dị trạng, cũng cùng người nào đó liên tưởng mà suy đoán thời khắc, hắn lại hồ nghi không thôi. A Thắng lại không suy nghĩ nhiều, ngược lại hướng về phía đỉnh núi nhìn lại. Hải đảo núi đá bất quá cao 100 trượng, thần thức tản ra vừa xem hiểu ngay, mà trên đỉnh núi lộ ra dị thường yên tĩnh. A Thắng có chút ngạc nhiên, đưa tay ném ra ngoài một đạo kiếm quang, chợt tức 2 cước đạp lên, thẳng đến đỉnh núi mà đi. Không cần một lát, người đến đỉnh núi nổi lên một đạo mấy chục trượng phẩm chất ngọn núi. Phong dưới có 3 cái cách xa nhau không xa sơn động, nhưng đều là môn hộ mở rộng, lộ ra có chút quạnh quẽ. A Thắng thu hồi phi kiếm, bước chân vội vàng, đợi hắn đem 3 cái sơn động từng cái xem xét về sau, chậm rãi đi đến đỉnh núi vách đá trên, đối mặt 4 phương biển trời thắng cảnh. Hắn không chỉ thờ ơ, ngược lại thần sắc phiền muộn. Hắn nhớ rõ, 3 cái sơn động chính là Vạn Cát trưởng lão cùng A Phong, A Bình tĩnh tu địa phương. Mà mặc kệ là Vạn Cát trưởng lão, vẫn là A Phong, A Bình 2 vị sư đệ, cũng bị mất, trên núi dưới núi, hoàn toàn không có tung tích. Nói cách khác, 3 người kia thừa dịp hắn A Thắng bế quan chữa thương thời điểm, lặng lẽ đi rồi. Trong đó 2 vị sư huynh đệ, ngược lại cũng thôi, Vạn Cát trưởng lão, chính là tiền bối A, hắn có thể nào không nhìn môn quy, ném xuống đệ tử không để ý đâu. Lúc này A Thắng đột nhiên có chút nản lòng thoái chí, hoặc là nói sinh lòng mờ mịt. Vạn Cát 3 người rời đi, không khó suy đoán, đơn giản nghĩ muốn bỏ đi vướng víu, để tránh tai họa tự thân, chỉ là không cáo mà biệt cử động, làm người rất đau đớn. Nếu như Thụy Tường môn chủ cùng rất nhiều trưởng lão đều là như vậy lừa gạt đệ tử, cuối cùng vận mệnh có thể nghĩ, ai, năm đó Nguyên Thiên môn đã không còn tồn tại, sư môn tình cảm hoặc vậy biến mất mây tán. Bây giờ Tinh Vân Tông không chỉ xa lánh phụ thuộc đệ tử, mà lại nội đấu phân tranh không ngừng, hỗn loạn như thế tông môn, căn bản gọi người không thể nào thuộc về. Mà cho dù phiêu bạt dị vực, luân lạc tới như thế hoàn cảnh, y nguyên muốn đối mặt Huyền Vũ Cốc truy sát, không biết lại nên đi nơi nào đây. A Thắng trố mắt nửa ngày, y nguyên bị đè nén dị thường. Hắn rời đi đỉnh núi, đạp lên kiếm quang hướng xuống bay đi. Trên bờ biển tình hình như trước, hai đạo bóng người chính tại ngang đầu nhìn quanh. Vô Cửu đâu? Hắn sẽ không vậy đi rồi a. A Thắng còn chưa rơi xuống đất, lớn tiếng ồn ào, hắn tựa hồ rất nóng lòng, e sợ cho lần nữa có người không cáo mà biệt. Phùng Điền cùng A Tam hai mặt nhìn nhau, tiến lên đón đến, sư thúc, Vạn Cát trưởng lão không ở trên núi. A, Vạn Cát trưởng lão vô thanh vô tức đi rồi, có thể nào như vậy chứ? A Thắng cực kỳ bực bội, khoát tay quát nói, chớ có rông dài, ta hỏi là Vô Cửu, hắn ở đâu? Không cố kỵ sư huynh hoặc đang bế quan, không tiện quấy rầy. Ai nha, có gì không tiện quấy rầy? Sư huynh a, còn không hiện thân, phân trần thời khắc. Phùng Điền vẫn là không nhanh không chậm, A Tam lại là gấp rồi, nhanh chân chạy hướng biển bên bãi cát, nhảy dựng lên dậm chân, tựa hồ một cước liền có thể dẫm ra một sư huynh. Mà hải xa văng khắp nơi, nhưng không thấy bóng người. Hắn một mực hô to, sư huynh, lần này thua thiệt lớn, đừng lại trốn tránh, mau mau hiện thân, ngươi ngược lại là cho ta hiện thân nha. Ra rồi chuyện gì? Sư huynh, A Tam đang dậm chân, bỗng nhiên nghe được quen thuộc thanh âm đàm thoại. Hắn vội vàng ngừng lại, cúi đầu tìm kiếm, vội lại bưng bít lấy cái mông nhảy đến một bên, ngược lại xoay đầu cười làm lành mà vẻ mặt nịnh nọt. Hơn 10 trượng bên ngoài, lặng yên không một tiếng động có thêm một đạo áo trắng bóng người. Tuy là nam tử, lại tướng mạo tuổi trẻ, ngũ quan thanh tú, tóc dài phất phới, rất là thoải mái không bị trói buộc bộ dáng. Chỉ là hắn thần sắc bên trong mang theo vài phần quyện sắc, mà khóe miệng lại treo lấy một vòng nhìn không thấu nụ cười. Hắn dương mắt liếc qua đám người, hãy còn cúi đầu ngắm nghía vật trong tay. Sư huynh, xuất quan à nha, nhiều ngày không thấy, thật sự là gọi người nhớ mong. A Tam lên tiếng chào hỏi, thừa cơ áp sát tới, ta sư huynh, lại tại bế quan luyện khí đâu. Vừa mới động tĩnh rất là dọa người, có thể thấy được chỗ luyện bảo vật không tầm thường a. A Thắng may mắn nói, Vô Cửu, ta nhưng lo lắng rồi. Phùng Điền giống vậy hồ nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói, Vô Cửu sư huynh, áo trắng nam tử chính là Vô Cửu, hắn hiện thân về sau cũng không vội vàng phản ứng ba vị đồng bạn, mà là tiếp tục ngắm nghía vật cầm. Khóe miệng nụ cười bên trong ẩn ẩn lộ ra mấy phần đắc ý. Trên tay hắn chính là một đoạn ba thước dài vật thể, toàn thân óng ánh trắng, không phải bạc không phải sắt, to bằng cánh tay trẻ con, như là mũi tên hình dạng, lộ ra có chút cổ quái. Mà cái này chính là hắn tiêu hao mấy tháng, cùng sử dụng đi rồi cuối cùng mấy chục khối linh thạch duy nhất thu hoạch. Chỉ tiếc trước đây thất thủ một lần, may mắn đúng lúc tiến hành đền bù tu chỉnh, mà tự mở ra một con đường pháp môn, có lẽ đã là đại công cáo thành. Nếu như đem nó ra trì càng nhiều linh thạch, hoặc ngũ sắc thạch, chỉ sợ náo ra đến động tĩnh, càng thêm kinh người. A, bảo vật nhìn quen mắt nha. Vô Cửu, ngươi tại liền tốt. Vô Cửu cần tại trải nghiệm lấy luyện khí tâm đắc. Ba vị đồng bạn đi đến trước mặt, hắn đành phải chắp hai tay sau lưng, thu hồi vật cầm, chợt tức hai mắt khẽ đảo, hướng về phía A Tam hừ nói, tại ta đỉnh đầu dậm chân, lá gan không nhỏ a, ta như lại không xuất quan, ngươi có phải hay không muốn đào hố đem ta chôn rồi? A Tam cuống quýt cầu xin tha thứ, không dám, không dám a. Vô Cửu nhìn hướng A Thắng, lại là khóe miệng nhếch lên, ta sống đâu, như thế nào không có ở đây đâu. A Thắng trong lòng bị đè nén, chỉ muốn có người phân giải, ai ngờ còn chưa nói rõ ràng ngọn nguồn, liền bị phản sạc, thần sắc hắn xấu hổ, vậy không chịu được liên tục khoát tay. Không, không, người nào đó không hiện thân thì thôi, đăng tràng liền hùng hổ dọa người, mà kia ngang ngược tư thế, bá đạo lời nói, lúc này không những không làm người ta chán ghét, ngược lại gọi người cảm thấy thân thiết. Ân, thân thiết, có phải hay không Vạn Cát mang theo A Phong, A Bình chạy, Vô Cữu quả nhiên thói cũ bắt đầu sinh, vừa mới vui đùa ngang ngược, vênh váo hung hăng, ngược lại lại nhẹ nhõm tùy ý, xem thường nói, ta đã liền nói rồi, ba tên kia không phải thứ gì, chạy cũng được, cần gì phải cưỡng cầu đây, tiên sinh có nói, tụ tán là duyên, tới lui theo gió. A Thắng này mới nhớ tới hắn đã nghe qua, không phải thứ gì, câu nói này. Lại không biết trong đó có thâm ý khác. Giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy bị đè nén biến mất. Trong lòng thoải mái rất nhiều. Tụ tán là duyên, ai nha, nói đến thật tốt. Lại không biết vị tiên sinh kia là ai. Ngày khác ổn thỏa thỉnh giáo một ít. Ha ha, người xưng vô tiên sinh là vậy. Người ở nơi nào? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN